Thế vai, chương 68, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Khương Diệp vừa trở lại kinh thành, Hùng Úc chuẩn bị cho nàng 3 ngày thời gian điều chỉnh. Mấy ngày nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Hùng Úc dừng một chút, cẩn thận đánh giá Khương Diệp tình trạng, phát hiện cùng nàng trong tưởng tượng có chút xuất nhập. Khương Diệp tháng 7 để bắt đầu ở nông thôn thu tiết mục. Giữa ngày hè, nghe nói còn muốn làm việc nhà nông. Theo đạo lý, như thế nào cũng phải hát thượng một vòng trở về. Hùng Úc đều nghe nói Tô Khinh Y vừa trở về liền chạy tới bệnh viện làm y đẹp. Về phần tại sao nàng biết như vậy chuyện riêng tư, bởi vì Hùng Úc cũng chuẩn bị giúp Khương Diệp hẹn trước. Ít nhất lại tới phơi sau chữa trị đẹp bạch. Hiện tại xem ra, Khương Diệp như thế nào giống như đi cái gì thế ngoại đào nguyên độ xong giả trở về. Còn liếc một cái đồ, ở bên kia sinh hoạt thế nào? Hùng Úc thử hỏi, tốt vô cùng, không khí tê mát, nước chất cũng không sai. Khương Diệp 2 tháng này qua thoải mái, mỗi ngày nhất định muốn làm sự tình liền là đi chợ đi một chuyến. Những thời gian khác nhàn nhã rất, phải không? Hùng Úc vén lên chính mình bên tai tóc dài, chuẩn bị đem hẹn trước tốt y đẹp hạng mục hủy bỏ. Qua vài ngày, ta đem 2 tháng này ra tới tài nguyên cho ngươi xem nhìn. Nói lên cái này, Khương Diệp nhớ tới một sự kiện. Hùng tỷ, ta ký tượng y, ân, ngươi ký, cái gì? Hùng Úc trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nàng vừa mới là xuất hiện nghe lầm tượng y. Khương Diệp giải thích, tiết mục tổ thứ 3 kỳ khách quý đưa kinh hỉ lễ vật. Ta được đến biểu diễn nữ nhân vật chính tư cách, qua vài ngày khả năng muốn đi ký hợp đồng. Hùng Úc, đây là cái gì thần tiên tiết mục, thu khách quý còn có loại này chỗ tốt, cái nào tượng y, lại internet kịch vẫn là cái gì? Hùng Úc không thể tin được, tiềm thức cho rằng chỉ là cùng tên, khấu tu đường kịch bản nữ chủ đã tìm nhanh 2 năm. Trong vòng một đường ngôi sao nữ cơ hồ đều bị thử vai qua. Hiện tại làm sao có khả năng như vậy qua loa xem như một kinh hỉ lễ vật đưa ra ngoài. Khấu tu đường viết tượng y, Khương Diệp bình tĩnh nói. Hùng Úc dài dài hít một hơi, ta những kia tài nguyên kịch bản ngươi trước không cần nhìn. Chúng ta trước ký lên tượng y, nàng cũng có chút tự biết xấu hổ. Khác người đại diện vì chính mình nghệ nhân tài nguyên đoạt tại tuyến đầu. Nàng ngược lại hảo, cuối cùng có được tài nguyên còn chưa nghệ nhân chính mình dắt tới lợi hại. Quá thất bại, bất quá, người cùng tượng y, nữ chủ hình tượng không quá phù hợp a. Hùng Úc tự nhiên lý giải quá quan tại cái này kịch bản tuyển diễn viên. Nhưng khấu tu đường đã rõ ràng cho ra nữ chủ nhân thiết lập. Hắn cần gì phong cách diễn viên? Thông qua vài năm thử vai, tất cả người đại diện đều biết, chính bởi vì biết, Hùng Úc trước giờ không hướng tượng y, mặt trên qua lại chú ý. Bởi vì Khương Diệp lần đầu tiên phỏng chừng cũng sẽ bị pass. Tiểu Khương, ngươi cho ta cẩn thận nói chuyện gì xảy ra, tại nghe xong Khương Diệp thuật lại chuyện đêm hôm đó sau. Hùng Úc lại một lần nữa xác định hỏi, khấu tu đường chính mình tuyển muốn cho ngươi. Mà không phải Tần Tư muốn cho ngươi. Khấu tu đường có tiếng sủng thê. Nếu Tần Tư liều mạng muốn chọn Khương Diệp còn có khả năng. Kết quả là khấu tu đường chính mình tuyển. Hùng Úc tinh tế đánh giá Khương Diệp. Khuôn mặt tuyệt diễm, thuộc về loại kia vừa thấy liền làm người ta kinh diễm. Lại nhìn như cũ tìm không ra bất kỳ nào thì vết mặt. Không phù hợp tượng y, nữ chủ thanh tú bình thản mặt. Còn nữa nữ chủ cá tính kiên cường, lại không có Khương Diệp loại này sắc bén có thể khám phá vạn vật cường thế năng lực. Khương Diệp tự nhiên cảm nhận được Hùng Úc đánh giá, nàng cũng xem qua tượng y, hiểu được người đại diện đang nghĩ cái gì, ta sẽ diễn tốt nàng. Hùng Úc gật đầu, ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút, qua vài ngày cùng ngươi đi qua đem hợp đồng ký, bọn chúng ta thời gian quá dài, cho nên muốn nhanh chóng khởi công. Đạo diễn Bao Điển Hiền cùng Khương Diệp bắt tay nói, khấu biên kịch tháng trước lại đây nói tuyển định nữ chủ. Cho nên chúng ta liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, đến tháng này chúng ta muốn khởi công, ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể, Khương Diệp tự không thể, Thượng 2 tháng nàng cảm giác mình cái gì cũng không làm. Mỗi ngày ở bên kia ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngoại trừ chung quanh nhiếp tượng màn ảnh nhiều điểm, tượng y chuẩn bị vài năm. Cơ hồ tất cả hạng mục cũng đã hoàn thiện, chỉ chờ tìm đến một cái nữ chủ khởi động máy. Cơ hồ là tại Khương Diệp ký xong hợp đồng một khắc kia. Toàn bộ đoàn phim liền tính khai công, tại tượng y, xác nhận khởi động máy nghi thức cũng trong lúc đó. Trong vòng tất cả một đường nữ minh tinh đều biết được tin tức này. Cũng đồng thời thật sâu nhớ kỹ Khương Diệp tên này. Ký xong hợp đồng ngày hôm sau, Khương Diệp liền thu dọn đồ đạc đi đoàn phim. Trên đường biết được bốn mùa, bắt đầu chuẩn bị tuyên phát tin tức. Nàng ở bên trong kịch phần không coi là nhiều, nhưng sở đại biểu nhân vật rất trọng yếu. Nhất là nàng là nhân vật chính thanh niên thời kỳ, bốn mùa, mở một cái ngôn luận Weibo. Phân biệt, sức diễn bốn giai đoạn nhân vật chính diễn viên, trong đó tự nhiên bao gồm Khương Diệp. Không thể nghi ngờ, năm nay Khương Diệp nhận đến chú ý tại dần dần gia tăng. Thậm chí thảo luận nhiệt độ đã tới gần hai tuyến minh tinh. Nhìn đến quan bác, diễn viên, bạn trên mạng cái nhìn tương đương nhất trí, Khương Tiểu Diệp lại muốn diễn tân kịch sao? Chờ mong, rốt cục muốn diễn nữ chủ, Hồ Đạo ánh mắt không sai. Khương Diệp diện mạo kỹ xảo biểu diễn quả thật muốn treo lên đánh trong vòng một ít hoa nhỏ, Bốn mùa, sớm chụp xong được không? Hiện tại đều muốn chuẩn bị công chiếu kia Khương Diệp tài nguyên có phải hay không có điểm quá tốt diễn nữ chủ gọi tài nguyên quá tốt? Có nhan chị có kỹ xảo biểu diễn đều không đáng giá làm nữ chủ sao? Quang nhường những kia lưu lượng đến diễn kịch, diễn coi như xong, lại xấu kỹ xảo biểu diễn lại kém tính cái quỷ gì, ha ha. Đừng kích động, chỉ nói là sự thật mà thôi. Thứ nhất bộ internet kịch. Ở bên trong diễn một cái màn ảnh đáng khinh nữ đạo sĩ. Ngay sau đó liền có thể diễn Thanh Quả, nữ số 2. Rồi tiếp đó là Ô Đạo điện ảnh. Hiện tại lại là Hồ Lỗi đạo diễn, bốn mùa. Chẳng lẽ còn không phải tài nguyên quá tốt? Coi như Thanh Quả bạo. Sức diễn nữ chủ Trương Ý bây giờ còn không đùa chụp đâu. Các ngươi Khương Diệp đã có thể cùng nhiều như vậy đại đạo diễn hợp tác. Ngượng ngùng, đại gia nhường một chút, hôm nay không cần Khương Diệp đi ra đánh mặt, ta đến đánh trên lầu mặt, nhìn kỹ rõ ràng, hình ảnh, JPG, Hồ Lỗi đạo diễn đoàn phim đã khởi công hơn một năm. Theo sau mới là Ô Đạo, được duyệt quay chụp trước lúc công chiếu sau chỉ có 2 tháng Thanh Quả thời gian muộn nhất. Đừng tưởng rằng công chiếu thời gian muộn liền đại biểu quay chụp muộn. Nói như vậy Khương Diệp thứ hai bộ diễn liền có thể đáp lên Hồ Lỗi đạo diễn nữ chủ. Chẳng phải là càng nói rõ sau lưng nàng thế lực cường. Vì cái gì có ít người tâm tư luôn luôn xấu xa như thế. Không thể là Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn tốt, nàng kỹ xảo biểu diễn hẳn là mọi người đều biết đi. Hồ Lỗi đạo diễn chẳng lẽ còn muốn nhìn kim chủ sắc mặt không thành. Bốn mùa, không phải muốn đường diễn sao? Nghe nói thứ bảy sẽ ở kinh thành rạp chiếu phim. À, giống như đi thật hay giả. Ta cũng muốn đi, có thể sớm nhìn đến điện ảnh sao? Bình luận điện ảnh người tiểu hắc. Bác chủ thu được thư mời. Bọn họ có thể sớm xem ảnh chấm điểm. Chờ bọn hắn nhìn xong chấm điểm sau. Ta lại quyết định muốn không muốn nhìn. Đường diễn. Khương Diệp vừa tham gia xong, tượng y, khởi động máy nghi thức. Liền nhận được Hồ Lỗi đạo diễn điện thoại, mời nàng đi tham gia lần đầu đường diễn. Điện ảnh đường diễn bình thường sẽ tại công chiếu trước sau. Nếu đến tiếp sau điện ảnh phòng bán vé không sai, cũng sẽ lại thêm đường diễn. Mãi cho đến điện ảnh hạ ánh. Đối, ngươi còn chưa xem qua thành mảnh, vừa lúc mượn cơ hội này cùng đi nhìn xem. Đương nhiên cũng cần chuẩn bị trở về đáp người xem vấn đề. Hồ Lỗi nhắc nhở một câu, lần này mời xem ảnh đều là nghiệp nội tương đối có tiếng bình luận điện ảnh người. Vấn đề tương đối sắc bén, tốt, ta thứ bảy đi qua. Khương Diệp nhìn thoáng qua chính mình sắp xếp thời gian biểu tượng y, đoàn phim cũng không vội chụp xong công chiếu. Không có cắt xén diễn viên thời gian nghỉ ngơi. Nàng thứ bảy buổi chiều đến buổi tối vừa vặn có rảnh. Khương Diệp nghĩ ngợi lại hỏi. Đạo diễn, có thể hay không nhiều cho ta một chương điện ảnh phiếu? Đi à, Hồ Lỗi lúc này đáp ứng. Cắt đứt sau, Khương Diệp lại cho một người gọi điện thoại đi qua. Như ta vậy có thể chứ? Trung Trì Tân đổi thứ tư bộ quần áo xuống dưới. Hỏi trong phòng khách Kế Thiên Kiệt. Tân ca, đẹp mắt. Kế Thiên Kiệt giơ ngón tay cái lên. Nhưng trong lòng suy nghĩ hắn ca bộ cái bao tải đều đẹp mắt. Cần gì phải như thế nào một bộ đổi đâu? Ta cảm thấy rất đơn giản một điểm. Trung Trì Tân không hài lòng lắm. Kế Thiên Kiệt nghiêng đầu khó hiểu. Tân ca, ngươi không phải muốn ra ngoài nhìn điện ảnh sao? Xuyên được quá rêu rao. Rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhìn cái điện ảnh làm được giống đi hẹn hò đồng dạng. Liền xuyên bộ này, Trung Trì Tân cúi đầu nhìn trên người mình quần áo. Cuối cùng quyết định xuống dưới. Tân ca, muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Kế Thiên Kiệt cảm thấy vạn nhất hắn ca bị phát hiện. Hắn có thể giúp bận bịu hấp dẫn khơi thông phen. Trung Trì Tân không chút do dự nói. Không được, gặp Kế Thiên Kiệt còn muốn nói chuyện. Hắn lập tức nói, không có phiếu. Kế Thiên Kiệt do dự hỏi. Phải không? Trung Trì Tân gật đầu. Bằng hữu ta chỉ chừa ta một chương điện ảnh phiếu. Không có của ngươi, à, nghe được bằng hữu ta cái này quen thuộc ba chữ. Kế Thiên Kiệt sáng tỏ thông suốt, hắn cúi đầu tại di động thượng lục soát tìm, về Khương Tiểu Thư hai bộ phim, một bộ Thanh Quả, đã hạ ánh, còn lại một bộ Tìm Cảnh còn có một số ít xếp mảnh. Ân, không đúng à, hắn ca cùng Khương Tiểu Thư trước tại thành phố V kép xem qua Tìm Cảnh. Kế Thiên Kiệt thượng Weibo lại mở ra. Rốt cuộc nhìn thấy, bốn mùa quan bác, tin tức, cùng phía dưới bình luận, hắn thử hỏi Trung Trì Tân, Tân ca, hôm nay Khương Tiểu Thư đường diễn à, ân, Trung Trì Tân mang tốt mũ khẩu trang, cầm lên di động chuẩn bị đi ra ngoài, Tân ca, ngươi muốn tự mình lái xe đi sao? Kế Thiên Kiệt đứng lên hỏi, Trung Trì Tân lập tức hướng cửa đi, giương tay, bằng hữu ta tới đón ta, à, Kế Thiên Kiệt lắc đầu. Khương Tiểu Thư tới đón sẽ tới đón, nhất định muốn nói bằng hữu ta, thật sự, rất không được tự nhiên. Khương Diệp mình lái xe đến Khê Địa tiểu khu, thuận đường nhìn kịch bản xã hội xã trưởng, cùng hắn nói hội thoại, chờ thu được Trung Trì Tân tin tức thời điểm, nàng liền hướng xã trưởng cáo biệt. Khương Diệp, Trung Trì Tân nhìn thấy người đối diện, hô, Khương Diệp ngẩng đầu bước nhanh đi tới. Đi thôi, ta hôm nay lần đầu tiên đường diễn, buổi tối mời ngươi ăn nồi lẩu, lần sau cùng nhau nhìn điện ảnh, lần sau cùng nhau ăn lẩu, vẻn vẹn một ngày liền giải quyết hai cái ước định. Trung Trì Tân ngồi trên xe buông mắt nói, buổi tối còn có việc, chúng ta lần sau cùng nhau nữa ăn lẩu. Khương Diệp không nghi ngờ có hắn, đi, lần này đường diễn chỉ có thể tính loại nhỏ nghiệp nội vấn đáp sẽ. Mời tới đều là có danh bình luận điện ảnh người, mà không phải fan hoặc là sinh viên. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân từ đặc thù thông đạo đi vào. Khương Diệp mang theo hắn ngồi ở chủ sang nhân viên vị trí. Hai người một trước một sau ngồi qua đi. Hồ Lỗi nhìn thấy Trung Trì Tân cũng giật mình. Hắn cho là bên chủ sự mời đến, vì bọn họ chống đỡ bãi. Dù sao, bốn mùa chủ đề khúc từ Trung Trì Tân hát. Trì Tân, người đợi muốn ca hát sao? Khương Diệp không rõ ràng việc này. Trung Trì Tân đến trước cũng không biết là nhìn bốn mùa. Có thể, đợi nhìn xong điện ảnh, vấn đáp sau khi kết thúc hát, Trung Trì Tân đáp ứng. Hắn không ngờ đến mình và Khương Diệp nguyên lai sớm chút thời điểm. Đã từ nơi sâu xa có liên hệ, bốn mùa tên này rất phổ thông, lấy tài liệu cũng không cao lớn hơn. Lại tại màn ảnh chung tự thuật một người bình thường cố gắng phấn đấu dẫy dụa cả đời. Hoặc rộng lớn mạnh mẽ hoặc chưa gượng dậy nổi. Mỗi người nhìn đều có chính mình khác biệt cảm thụ. Trung Trì Tân trên thực tế cũng không phải có thể hiểu điện ảnh trong những kia tình cảm. Hắn không có trải qua ngăn trở. Cũng không hiểu tầng dưới người sinh hoạt. Tất cả lực chú ý đều ở đây điện ảnh chung Khương Diệp sức diễn thanh niên nhân vật chính trên người. Không có Khương Diệp kịch phần, hắn liền nhìn không quá đi vào, nghĩ nói chuyện với Khương Diệp, nhưng nàng vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Theo cuối cùng một màn, lão nhân nhắm mắt mất đi, rạp chiếu phim trong vang lên cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ta nghĩ bộ điện ảnh này mỗi người sau khi xem xong đều có chính mình suy nghĩ. Hồ Lỗi đi tới, chúng ta những này chủ sang làm chỉ là hiện ra một loại tình cảnh. Còn lại từ các vị đi bình phán, hiện tại, các vị có thể tự do vấn đề. Đệ nhất nhấc tay người là có được fan 200 vạn trẻ tuổi bình luận điện ảnh bác chủ. Bình luận điện ảnh người tiểu hắc, hắn câu nói đầu tiên là, nhìn xong bộ điện ảnh này sao? Ta nhất muốn biết Khương Diệp ở bên trong sức diễn ai, cách chương.